Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1325, lần đầu giao thủ. Dương Trần nghe nói Vương Nhất Phàm uy hiếp ngữ, lại là mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói ra. Vậy ta ngược lại là phi thường muốn biết, hối hận là tư vị gì? Vương Nhất Phàm nhướng mày, trong mắt lướt qua một vòng sát ý, nói ra, ngươi cho rằng giết hai cái bất nhập lưu mặt hàng, liền có thể cùng ta khiêu chiến sao? Bất nhập lưu mặt hàng, Dương Trần không nghĩ tới, Vương Nhất Phàm vậy mà đối với mình hai tên đồng bạn. Như vậy đánh giá, lúc này, Vương Nhất Phàm trong mắt sát ý, càng lúc càng nồng nặc, lời nói cũng là dần dần biến băng hàn đứng lên. Nói ra, xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy thì tốt, ta liền để cho ngươi minh bạch. Cùng ta chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Vừa dứt lời, trên người hắn tứ trọng thiên tu vi, bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Lăng không đối với Dương Trần một chút, đi theo liền có cuồng bạo tu vi, giống như là núi lửa phun trào thổ lộ mà ra. Những cái kia tu vi bao trùm phương viên 4 triệu ở phạm vi, phun trào ở giữa, giống như là biển động đập vào mặt đồng dạng, dị thường rung động, nhưng đối với đây, Dương Trần trên mặt lại là lộ ra phấn chấn chi sắc. Trong mắt càng là toát ra chiến ý cao vút tới, ta ngược lại muốn xem, ngươi so Trang Tuất đến cùng mạnh bao nhiêu. Hắn tự nói một câu, giữa hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa. Đem nhất trọng đỉnh phong tu vi thôi động đến cực hạn, đi theo bắp chân siết chặt, một cỗ cường hoành lực bộc phát, thông qua eo điệp ra, tràn vào trong cánh tay. Cánh tay của hắn lập tức có gân xanh cổ động đứng lên, mạch máu càng là có hào quang màu tím lập lòe mà lên. Thần cấp huyết mạch, không chỉ như thế, trên cánh tay của hắn còn có từng đầu đường vân nổi lên, nhưng là bị tay áo ngăn cản, không cách nào phát hiện. Làm xong đây hết thảy, cái kia thổ lộ tu vi trùng kích cũng là quét sạch đến Dương Trần trước mặt. Hắn không chút do dự, năm ngón tay khép lại ở giữa, hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này uy lực tuyệt luân, không gian chung quanh đều là mờ đi một chút, phảng phất thế gian hết thảy đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một quyền này mà thôi. Bất quá, đối diện Vương Nhất Phàm đối với cái này, lại là khinh thường cười một tiếng, nói ra, không biết lượng sức. Hắn thấy, Dương Trần nếu là lựa chọn quần nhau, có lẽ còn có thể mang đến một chút phiền phức. Bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, người sau vậy mà như thế tự đại, dám chính diện nghênh kích. Kết quả kia chỉ còn lại có một con đường chết. Thế nhưng là, ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới ngưng hiện ra sát na, nó trên mặt biểu lộ liền bỗng nhiên đọng lại một chút, đi theo liền có vẻ khiếp sợ nổi lên. Không có khả năng, tại hắn khuếch trương con ngươi bên trong, giao chiến chỗ bỗng nhiên rung động dữ dội một chút, chung quanh 4 triệu ở không gian trực tiếp phá toái ra. Càng có vô số không gian loạn lưu tùy theo nổi lên, đó căn bản không phải đơn phương ép đến dị tượng, mà là thế lực ngang nhau cục diện mới có thể xuất hiện hình ảnh. Vương Nhất Phàm theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, càng thêm chuẩn xác mà nói là nhìn hướng về sau người nắm đấm. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ như là bài sơn đảo hải đồng dạng phun trào mà ra. Vậy mà so sánh tam trọng đỉnh phong lực lượng mà Vương Nhất Phàm bởi vì khinh địch, mặc dù vận dụng tứ trọng thiên tu vi, nhưng là bình thường nhất tu vi trùng kích, chiến lực cũng liền tam trọng đỉnh phong mà thôi. Tại hắn chấn kinh thời khắc, giao chiến chỗ hai cỗ năng lượng đan vào lẫn nhau truyền ra như sấm sét tiếng oanh minh, sau đó chậm chậm tiêu tán ra, thế lực ngang nhau. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người nhìn qua không trung hình ảnh, không khỏi kinh hãi, toàn bộ hiện trường biến lặng ngắt như tờ. Sau đó liền có kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ngang tay, cái này Dương Trần vậy mà cường đại như thế. Đám người mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Tại giao chiến trước khi bắt đầu, vô luận là ai đều cho rằng Dương Trần sẽ bị nhất kích tất sát, nhưng là chuyện kết quả lại là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dương Trần chẳng những không có chết, ngược lại là cùng Vương Nhất Phàm chiến thành ngang tay. Thật bất khả tư nghị. Phải biết, Vương Nhất Phàm thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật tứ trọng thiên cường giả. Mà trái lại Dương Trần đâu, bất quá là một cái vừa mới đột phá đến nhất trọng đỉnh phong võ giả mà thôi. Cùng một thời gian, tại huyết luyện thế giới bên trong, Vương Nhất Phàm sau khi hết khiếp sợ, trên mặt biểu lộ lập tức hiện ra vẻ âm trầm đến, một kích không thể kết quả Dương Trần, để hắn cảm giác mặt mũi mất hết. Hảo tiểu tử, ngược lại là có mấy phần thực lực. Trong mắt của hắn sát ý lập tức nồng đậm đến cực hạn, nói ra, bất quá, người y nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa một chút, trên người tứ trọng thiên tu vi, vậy mà vận chuyển tới cực hạn, hiển nhiên là dự định toàn lực xuất thủ. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, hắn từ Vương Nhất Phàm trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị, biết lại tiếp tục chiến đấu tiếp, nhất định là cửu tử nhất sinh. Lập tức hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, ha ha, thời điểm cũng không sớm, cáo từ. Vương Nhất Phàm đã sớm phòng bị Dương Trần đào tẩu, nghe nói lời này, nhếch miệng lên một vòng đường cong, bước ra một bước, tùy tiện chuẩn bị phong kín người sau tả hữu hai con đường. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, Dương Trần quay người đằng sau, vậy mà không chút do dự, thẳng đến sau lưng hiểm địa phóng đi. Hắn ngắn ngủi kinh ngạc, đi theo chính là ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra, ha ha, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Hắn thấy Dương Trần tiến vào hiểm địa, chắc chắn là đi lại duy gian, mình muốn bắt lấy người sau là chuyện dễ như trở bàn tay. Đang khi nói chuyện, Vương Nhất Phàm tự tin cất bước, một bàn tay vác tại sau lưng, một bộ ăn chắc Dương Trần bộ dáng. Lúc này, toàn bộ khu vực nguy hiểm lập tức run rẩy một chút, đặc biệt là như là cầu vồng giống như vượt ngang toàn bộ khu vực nguy hiểm huyết hà, càng là điên cuồng lay động. Sau đó, từng tấm huyết sắc mặt người từ huyết hà ở trong ngưng hiện ra, phát ra trầm thấp tiếng giống. Khi Dương Trần thân hình bước vào khu vực nguy hiểm ngàn vạn trượng thời điểm, mặt người kia đều tránh thoát trói buộc, từ trong huyết hà bắn ra, trời mưa đồng dạng thẳng đến Dương Trần cùng Vương Nhất Phàm mà đi. Bởi vì Dương Trần ở vào phía trước, cho nên phóng tới người của hắn mặt số lượng muốn xa xa nhiều hơn Vương Nhất Phàm, mà mỗi một đạo mặt người công kích đều là có nhị trọng thiên uy năng, một hai cái không đủ để tính uy hiếp mạnh, nhưng hàng ngàn hàng vạn cùng một chỗ lại là có thể hủy diệt thiên địa. Chỉ thấy chúng nó những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, vạn vật tại phủ phục. Đi bộ nhàn nhã Vương Nhất Phàm thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, như vậy cũng tốt, không cần ta tự hạ thân phận, động thủ làm thịt ngươi. Nói xong, trên mặt của hắn chính là lộ ra nụ cười tự tin. Hắn thấy Dương Trần hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng là đối với cái này Dương Trần lại là không có chút nào để ý. Thậm chí ngay cả trên thân tu vi, thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút, liền khẽ quát một tiếng, nói, lan. Vương Nhất Phàm nghe chút, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Nói ra, ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại còn muốn cho những công kích này nghe theo ngươi? Đừng mơ mộng hão huyền. Hắn thấy Dương Trần như vậy mở miệng, đơn giản quá để ý mình. Nhưng là tiếng cười của hắn vừa truyền ra một nửa, liền im bặt mà dừng. Ngược lại nó trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt đọng lại, ngược lại có trận vẻ chấn động nổi lên. Những người kia mặt công kích, vốn đang điên cuồng phóng tới Dương Trần. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, lại là sững sờ, ngược lại lộ ra khủng bố chi sắc, từng cái điên cuồng chạy trối chết. Trong chốc lát, Dương Trần người phía trước mặt công kích đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là tình huống như thế nào? Vương Nhất Phàm thế giới quan lập tức bị phá hủy, mở to hai mắt nhìn, cho là mình đang nằm mơ đâu. Có thể lúc này, trên đỉnh đầu hắn mặt người công kích lại là bỗng nhiên rơi xuống. Phanh phanh phanh, kịch liệt va chạm thanh âm tùy theo bộc phát ra. Vương Nhất Phàm rắn rắn chắc chắc trúng mấy lần công kích về sau mới phản ứng lại, luống cuống tay chân phòng ngự đứng lên. Chính là cái này ngắn ngủi sát na, Dương Trần cùng Vương Nhất Phàm ở giữa khoảng cách chính là triệt để kéo ra. Vương Nhất Phàm thấy thế, trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc, hét lớn một tiếng, hỏi, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Dương Trần quay đầu, nhìn thoáng qua Vương Nhất Phàm, không có trả lời người sau nghi vấn, ngược lại là chỉ bầu trời huyết hà, mở miệng nhắc nhở, ngươi hay là bận tâm một chút an nguy của mình đi. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng về huyết hà chính phía dưới mà đi. Vương Nhất Phàm nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu, chính trông thấy huyết hà bên trong lại là có vô số mặt người ngưng hiện ra, mà theo Dương Trần càng ngày càng xa, những người kia mặt tránh thoát huyết hà, trời mưa đồng dạng chạy hắn đánh tới. Đáng chết, hắn thấp giọng giận mắng một câu. Mặc dù hữu tâm đuổi bắt Dương Trần, nhưng đối mặt ngàn vạn đảo nhị trọng thiên công kích, cũng là cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác. Bất đắc dĩ mới lựa chọn lui lại, nhưng mà, cái này khu vực nguy hiểm, cũng không phải là hắn muốn đi thì đi địa phương. Vương Nhất Phàm dùng trọn vẹn hơn một canh giờ, vẫn không có thể thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Phải biết, hắn tiến đến thường xuyên cũng mới không đến một phút đồng hồ mà thôi, gấp trăm lần đại giới. Cùng lúc đó, đã sớm đạt tới khu vực trung tâm Dương Trần cau mày, trầm ngâm, làm sao không có cái gì. Hắn tìm kiếm bốn phương hơn nửa canh giờ, nhưng lại là không thu hoạch được gì. Chung quanh nơi này căn bản không có không gian ẩn tàng, cũng không có bất luận cái gì bảo vật. Hắn nhìn qua bốn phía như là như phế tích di chỉ. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Chẳng lẽ Dương Trần trong mắt hiện ra một cỗ tinh mang? Mảnh này di chỉ mặc dù có nguy hiểm ba động truyền ra, có thể từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là phía trên huyết hà không ngừng có mặt người ngưng hiện ra, có lẽ bảo vật liền giấu kín tại trong huyết hà. Hắn là người cực kỳ quả quyết, lúc này thân hình lăng không mà lên, phóng tới huyết hà. Nếu là đổi lại mặt khác thành chủ, nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Nhưng mà, Dương Trần lại là không có chút nào để ý, mà lại, theo hắn tới gần huyết hà vậy mà tự chủ hiện ra một cái cửa vào. Đồng thời toàn bộ huyết hà chấn động, vô số mặt người giống như là kiến bò trên chảo nóng, điên cuồng chạy trốn mà ra. Những cái kia huyết sắc mặt người từng cái sợ hãi kêu lấy, tựa hồ cực kỳ sợ hãi Dương Trần đồng dạng. Thế nhưng là chốc lát sau, bọn chúng tất cả đều khóa chặt đồng dạng đang chạy trốn Vương Nhất Phàm. Vương Nhất Phàm tựa hồ có cảm ứng, theo bản năng quay đầu nhìn lại, lúc này biến sắc, cả kinh kêu lên, ta dựa vào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,